kẻ móc túi, người ngu. Thế Tôn dạy câu này ở Kỳ Viên do chuyện hai tên trộm không còn thân thiết với nhau nữa. Họ vốn thân nhau từ lâu, một hôm cùng với đám đông đến Kỳ Viên nghe pháp. Một người chú tâm nghe Phật thuyết và chứng quả dự lưu, người kia rình cơ hội để giở trò. Thế một món đồ đáng giá 5 phát tinh, 1 phát tinh bằng 1/4 xu, trong chéo áo một thính chúng, liền bỡ ngay. Như vậy tên trộm chuyên nghiệp vẫn có được bữa ăn nấu thường ngày trong nhà. Còn người cải tà quy chánh thì bếp lạnh nồi không, lại còn bị vợ chồng tên trộm kia nhạo báng chê cười. Ăn khôn quá, đến nỗi không còn tiền để nấu cơm mà ăn. Biết rằng bạn đồng nghiệp cũ của mình là kẻ ngu, không phải là người trí, anh ta cùng quyến thuộc đến Kỳ Viên gặp Thế Tôn kể chuyện. Phật dạy anh pháp cú: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thực xứng gọi trí ngu. Trí ngu, người ngu dù trọn đời. Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên do chuyện trưởng lão Udayi. Khi các đại trưởng lão rời pháp đường, Udayi thường ngồi vào chỗ của các vị ấy. Một hôm có vài khách tăng đến, thấy như thế cứ tưởng Udayi là một đại trưởng lão. Họ hỏi ông vài câu về ngũ uẩn và vài vấn đề khác. Dở lẽ ra ông chẳng biết gì, họ khinh bỉ bảo nhau: tỳ kheo này là ai mà cùng sống trong tịnh xá với Phật, nhưng lại không biết đến cả ngũ uẩn, tứ đại và căn trần. Rồi họ thưa với Phật, Thế Tôn bèn dạy pháp cú: người ngu dù trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp, như muỗng với dĩ canh. Từ trụy lạc tới đức hạnh, người trí giàu một khắc. Đức Phật dạy câu này tại Kỳ Viên về 30 tỳ kheo Bhatayaka. Thế Tôn đã thuyết pháp lần đầu tiên cho họ trong rừng Kapasika, khi họ đang đi tìm người nữ. Họ đều dâng theo lời của Phật: hãy đến các tỳ kheo và nhận được y bát từ thần thông. Ai cũng giữ được 13 phạm hạnh. Và sau một thời gian dài, họ trở về gặp Phật, nghe Phật thuyết về vô sanh. Trước khi rời chỗ ngồi, họ chứng A-la-hán. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: chẳng bao lâu mà các vị này đã đắc pháp. Ồ, chẳng bao lâu mà các vị này đã đắc pháp rồi. Phật nghe được liền dạy: các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu 30 người bạn này phạm tội, mà trong tiền kiếp đã có. Nhưng khi nghe Maha Tu Di La thuyết pháp trong bổn sanh Tu Di La, họ được pháp nhãn thanh tịnh và tuân giữ ngũ giới. Chỉ có công đức này mà họ chứng A-la-hán ngay tại chỗ ngồi. Và Phật nói pháp cú: người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với dĩ canh. Một người cùi bị thử thách, phủ nhận niềm tin. Người ngu si thiếu trí. Thế Tôn đã dạy như thế tại Trúc Lâm do chuyện người cùi Subhabuddha. Chuyện này được kể trong kinh Udana. Người cùi Subhabuddha ngồi vòng ngoài hội chúng nghe pháp và đắc quả dự lưu. Anh ta muốn trình với Thế Tôn pháp lạc của mình, nhưng không dám bước vào giữa hội chúng. Đợi đến lúc mọi người đảnh lễ Phật xong, đi theo Phật một quãng ngắn và quay về, anh mới trở lại tịnh xá. Trời Đế Thích thấy vậy muốn thử anh, liền bay đến lơ lửng trên không, bảo anh: Subhabuddha, anh nghèo hèn, khốn khổ, ta sẽ cho anh vô số của cải nếu anh chịu nói Phật không phải là Phật, pháp không phải là pháp, tăng không phải là tăng. Ta đã chán ngấy Phật, chán ngấy pháp, chán ngấy tăng. Anh cùi hỏi lại: ông là ai? Ta là Đế Thích. Đồ ngu, không biết xấu hổ, ông không xứng đáng nói chuyện với ta. Ông bảo ta nghèo túng và khổ sở, trái lại ta được an lạc với tài sản to lớn. Tính tài, giới tài, tấn tài, tam quý tài, văn tài, xã tài, Đinh Huệ Tài, cả bảy kho báu này là của ta. Ai có kho báu này, dù là nam hay nữ, không thể gọi nghèo khổ, đời họ chẳng đổng xu. Đó là bảy kho báu đáng quý, người có được thì đối với chư Phật và Phật độc giác không phải là nghèo. Đế Thích nghe xong đến kể lại cho Thế Tôn, và được Phật dạy là dù tiền muôn bạc ức cũng không thể thuyết phục người cùi phủ nhận niềm tin nơi Phật Pháp Tăng. Và người cùi xuất Ba Bích Đa đến chỗ Phật, được Ngài đón tiếp thân tình. Anh trình với Phật pháp lạc có được, đứng lên rồi đi ra. Đi được một quãng, anh bị con bê cái hút chết. Con bê này nguyên là Dạ Xoa tái sanh làm bò trong 100 kiếp, đã giết 4 chàng trai trẻ. Người quyền thế Bukasati, Bahiya Darusiriya, tên trộm ngoài dòng pháp luật Tambada Tika, và người cùi Subba Buddha. Chuyện quá khứ, 4 chàng trai và cô kỹ nữ. Trong một tiền kiếp, 4 chàng trai này là con của một thương gia giàu có, và Dạ Xoa là một kỹ nữ tuyệt đẹp. Một hôm, họ dẫn cô đến giường giải trí, hưởng lạc xong chiều đến, nghĩ rằng không ai ở đây ngoài họ. Họ bàn nhau lấy lại 1000 tiền đã trả, lục hết chồng vàng, giết cô ta rồi bỏ đi. Cô kỹ nữ nghe được, và khi bị giết, cô thề sau này sẽ thành Dạ Xoa, sẽ giết hại họ như họ đã giết cô. Và quả báo hiện ra y như thế. Các tỳ kheo báo tin cho Phật về cái chết của người cùi và hỏi Phật kiếp sau anh ta sẽ như thế nào, vì sao anh ta bị bệnh cùi. Phật cho biết anh ta đã chứng quả dự lưu và sanh trên cõi trời 33. Và Phật kể: chàng trai láo xược, trong một tiền kiếp gặp vị Phật độc giác Tagarasiki, anh cùi đã nhổ nước miếng vào ngài vì cống cao ngã mạn. Anh ta phải chịu khổ não rất lâu ở địa ngục, nhưng quả báo chưa hết, anh tái sanh làm người cùi. Phật giảng tiếp cho các tỳ kheo: này các tỳ kheo, mọi chúng sanh trên thế gian đều bị quả báo ác nghiệt do hành nghiệp xấu ác. Và Phật dạy thêm pháp cú: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Một nông dân bị kết tội quan, nghiệp làm không chánh thiện. Câu này Đức Phật dạy tại kỳ viên, liên quan đến một nông dân. Anh nông dân đang cày cấy trên miếng ruộng gần thành Xá Vệ, thấy Thế Tôn và trưởng lão A Nan làm thị giả đi ngang, anh đảnh lễ và tiếp tục cày. Thế Tôn không nói gì cả, ngài đến chỗ túi tiền rơi. Trước đó ngài quan sát thế gian, thấy rõ túi tiền và mọi chuyện, chỉ cho A Nan và bảo: hãy xem A Nan, một con rắn độc. A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con đã thấy một con rắn độc chết người. Anh nông dân nghe được liền đến chỗ rắn. Khi Phật và A Nan bỏ đi, định sẽ giết rắn, nhưng đến nơi thấy túi tiền, anh chợt hiểu chắc Thế Tôn ám chỉ túi tiền là con rắn độc. Không cần biết đích xác những gì bên trong, anh đặt túi qua một bên, phủ đất lên và tiếp tục cày. Trời sáng, nhà kia khám phá bị mất trộm, liền đuổi theo dấu bọn trộm, đến cánh đồng nơi chôn túi tiền và thấy dấu chân anh nông dân. Đào đất, nhặt túi tiền lên xong, họ mắng nhiếc anh: thiệt là anh đã trộm nhà người, và giờ đây anh làm bộ cài bừa, phải không? Sau khi nện anh ta một trận đích đáng rồi, họ bắt dẫn anh lên kiện vua. Nghe qua sự tình, vua ra lệnh xử tử. Quân lính trói thúc ké anh, kéo ra pháp trường, dọc đường còn đánh đập. Anh nông dân chỉ một bề lặp đi lặp lại: hãy xem A Nan, một con rắn độc. Bạch Thế Tôn, con đã thấy một con rắn độc chết người. Một con rắn độc, con đã thấy một con rắn độc chết người. Bạch Thế Tôn. Quân lính ngạc nhiên, hỏi anh ý nghĩa ra sao. Anh bảo sẽ giải thích nếu được gặp vua, và anh được như ý. Trước mặt vua, anh kể lại mọi sự và xác nhận mình không phải kẻ trộm. Vua ngẫm nghĩ, anh ta đã nêu danh Thế Tôn, bậc cao tột trong thế gian, làm chứng thì thật không đúng nếu kết tội. Và vua quyết định dẫn anh đến chỗ Phật để làm sáng tỏ vụ này. Sau khi bạch Phật, được Phật xác nhận câu chuyện xảy ra, cùng lời lẽ Phật đã thốt quả y như lời anh nông dân, vua hiểu hết tự sự. Chẳng qua là bọn trộm biết được một lối vào thành, xuyên qua một suối nước bí mật, họ đã đào một đường hầm đến nhà người giàu kia, trộm một số lớn, tiền và vàng, rồi chạy thoát ra bằng con suối. Sau khi đánh lừa đồng bọn, một tên giấu riêng một túi tiền 1.000 đồng vào áo. Hắn cũng cùng đồng bọn đến cánh đồng để chia của. Xong xuôi, bọn chúng giải tán, và túi tiền đó rớt lại mà hắn không hề hay biết. Vua bèn kết luận: Bạch Thế Tôn, nếu anh nông dân không nói lên tên một bậc như ngài để làm chứng, chắc không khỏi chết. Anh ta đã tự cứu mạng do lặp lại lời của Phật. Phật xác nhận: Đại Dương, ta đã nói như thế khi đến đó. Một người trí sẽ không hành động để phải hối hận. Rồi Phật đọc pháp cú: Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Sumana, người làm giường, và nghiệp làm chánh thiện. Phật dạy câu này ở Trúc Lâm về người làm giường Sumana. Mỗi ngày sáng sớm, người làm giường Sumana hay dâng lên vua Bình Sa Dương 8 bó hoa nhài và nhận 8 tiền mỗi bó. Nhưng hôm đó, trên đường mang hoa vào thành, anh thấy Đức Phật đang cất thực với chúng tỳ kheo đông đảo, phóng hào quang sắc màu đầy hùng lực của một vị Phật. Anh nhận thấy thân Phật như một khối ngọc quý, một khối vàng ròng với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại nhân. Lòng phân vân không biết làm sao phục vụ, chợt thấy bó hoa liền muốn dâng cúng Phật. Tuy biết rằng nhà vua có thể cầm tù, giết hay trục xuất khỏi nước nếu không dâng hoa cho vua, anh vẫn muốn cúng cho Phật. Anh nghĩ tiếp, nếu dâng hoa cho vua đi nữa, bất quá chỉ nhận tiền đủ kéo dài mạng sống trong kiếp này, trong khi dâng cúng Thế Tôn sẽ được an lạc, được cứu độ hàng triệu kiếp không kể xiết. Do đó, anh làm giường dâng mạng sống của mình cho Phật. Niềm tin kiên cố và lòng hoan hỷ, anh ta tung hoa lên. Ban đầu 2 bó lơ lửng trên đầu Phật như một bảo cái, 2 bó tiếp bên phải, rồi phía sau, rồi bên trái, rủ xuống như tấm màn. Như vậy 8 bó hoa dây bọc Thế Tôn 4 phía, cuốn hoa hướng ra ngoài và cánh hoa hướng vào trong. Trước mặt Phật như có cổng chào, và chung quanh như những phiến bạc. Hoa tuy là loài vô tình, nhưng cư xử như có trí khôn, không dạt về một bên, không rơi xuống, đi theo khi Phật cử động, đứng yên khi Phật dừng lại. Hào quang tỏa ra hàng trăm tia từ thân Phật trước và sau, phải và trái, và từ đỉnh đầu sáng rực. Không ai gặp ngài mà bỏ đi. Họ nhiễu bên phải 3 vòng quanh ngài, tụ hội đông như đám cây cọ chạy trước mặt ngài. Cả thành náo động, 90 triệu dân bên trong với 90 triệu dân bên ngoài. Không một người nào, dù đàn ông hay đàn bà, không đến lễ với đồ cúng dường. Rống lên tiếng rống sư tử và dãy lên hàng ngàn mảnh vải. Đám đông khổng lồ đã diễn hành trước mặt Thế Tôn. Để biểu dương hành động đáng quý của anh làm giường, Thế Tôn tiếp tục đi qua thành một khoảng đường 3 dặm theo nhịp trống định âm. Toàn thân anh ta tràn ngập 5 điều hoan hỷ. Theo Thế Tôn một khúc đường, anh lọt vào vùng hào quang của Phật, như thể lao vào biển son, xưng tán Phật, đảnh lễ ngài và xách giỏ không về nhà. Anh ta kể chuyện cho vợ nghe. Vợ anh ta quá ngu si, không tin sự màu nhiệm như thế, tru tréo lên mắng nhiếc chồng. Vua chúa thì cai nghiệt và tàn bạo, bị chọc giận thế nào cũng ra lệnh chặt tay chặt chân hay xử hình phạt khác. Ông làm như thế thì bao nhiêu trừng phạt sẽ trút xuống cho tôi. Rồi mang con đến hoàng cung, cô gặp vua kể lể việc làm của chồng và tuyên bố cho vua biết là cô bỏ chồng. Vua Bình Sa Dương là thánh đệ tử của Phật, ngay lần đầu gặp Phật, vua đã chứng quả dự lưu, niềm tin kiên cố và tâm an bình. Vua hiểu người này quá ngu si, làm sao có thể tin một việc làm công đức như thế, và ông giả vờ giận dữ quát lên: "Mụ kia, mụ nói gì? Hắn đã dâng quà của ta cho Thế Tôn mà. Mụ bỏ hắn là phải, ta sẽ xử sự với hắn, dám cả gan dâng quà của ta cho Thế Tôn." Nhờ nói thế, vua đuổi được cô ta về, rồi đến gặp Phật ngay, đảnh lễ ngài và cùng đi. Phật biết tâm vua đang an bình nên đi tiếp vào thành, kinh hành qua đường phố theo nhịp trống định âm và dừng trước cổng hoàng cung. Vua đỡ bình bát và thỉnh Phật vào. Phật tỏ ý muốn ngồi trên sân hoàng cung. Vua liền ra lệnh dựng cấp tốc một lều che và Phật ngự giữa lều với chúng tỳ kheo chung quanh. Tại sao Phật làm như thế? Vì nếu vào hoàng cung, dân chúng sẽ không thấy được Phật, do đó sẽ không biết được hành động thiện của người làm dương. Bởi vì chỉ chư Phật mới tuyên dương rộng rãi đức hạnh của người tốt, còn người tầm thường có kể lại cái tốt của người cũng chỉ để lộ lòng đố kỵ. Bốn cụm hoa vẫn còn lơ lửng bốn phía, dân chúng phụng sự Phật, còn nhà vua dâng lên Phật và tăng đoàn món ăn thượng vị. Thọ thực xong, Phật hồi hướng công đức và với bốn cụm hoa bao quanh như trước đây, Phật và đám đông hân hoan reo hò cùng về tỉnh xá. Vua tiễn Phật một đoạn đường rồi quay về gặp anh làm giường, hỏi thăm và được anh kể lại lời đã nói với Phật khi xưng tán ngài rằng vua có thể giết hay đuổi anh ra khỏi nước. Vua khen anh là một bậc đại nhân và thưởng 8 voi, 8 ngựa, 8 gia nhân, 8 nữ tỳ và 8 bộ châu báu lộng lẫy, 8.000 đồng tiền, 8 cung nữ tuyển trong hậu cung, trang điểm đầy đồ trang sức và 8 ngôi làng chọn lọc. Trưởng lão A Nan nghe tiếng reo hò hân hoan suốt ngày từ sáng sớm, thắc mắc không biết anh làm giường được phước báo gì, hỏi Phật và được Phật đáp: "Này A Nan, hành động của người làm giường không phải là việc nhỏ. Anh ta đã giao mạng sống cho ta và xưng tán ta. Vì đặt niềm tin nơi Phật, anh ta sẽ không rơi vào đường khổ suốt 100.000 kiếp, mà còn được quả phúc ở cõi trời và cõi người, và sẽ thành vị Phật độc giác tên Sumana." Khi Thế Tôn về đến tỉnh xá, bước vào hương thất, hoa của Sumana rơi trên tường cổng. Buổi chiều, các tỳ kheo bàn tán tại pháp đường về anh làm giường. Phật từ hương thất tiến đến, vào pháp đường bằng một trong ba ngõ, ngồi vào tòa Như Lai, hỏi các tỳ kheo. Nghe họ kể xong, Phật bảo: "Đúng vậy, các tỳ kheo, chỉ nên làm việc gì đừng ân hận về sau. Mỗi khi nhớ lại chỉ thấy hoan hỷ." Và Phật nói pháp cú: "Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả vị thục." Upala Vanna bị cưỡng bức. Người ngu nghĩ là ngọt. Nhân chuyện Upalavani, Thế Tôn đã dạy như trên tại kỳ viên. Upalavana đã lập nguyện với Phật Badu Muttara. Sau khi tạo công đức suốt 100.000 kiếp từ loài trời đến loài người, mạng chung ở cõi trời vào thời Phật hiện tại và tái sinh tại Xá Vệ là con gái một thương gia giàu có. Nước da cô như một đài sen xanh nên có tên là Upalavana, tức liên hoa sắc. Đến tuổi cập kê, tất cả vương tôn công tử nước Diêm Phù Đề đều đến cầu hôn. Ông thương gia không biết giải quyết cách nào, bèn bảo con gái đi tu. Đây là kiếp chót của cô trước khi chứng Niết Bàn, nên lời của ông cha như dầu đã được tinh chế trăm năm rưới lên đầu cô. Do đó cô bằng lòng. Ông chuẩn bị những món quà đắt giá cho cô và dẫn cô đến ni đoàn. Cô được nhận. Chẳng bao lâu, cô được giao việc mở và đóng Bồ Tát đường. Thắp đèn và quét dọn xong, cô chăm chú nhìn ngọn đèn, chú tâm vào yếu tố của lửa, nhập định. Xuất định, cô chứng A-la-hán và đắc thần thông. Sau đó cô hành hương khất thực trong xứ. Trở về cô phải qua một khu rừng rậm. Thời đó các ni cô không bị cấm ở trong rừng. Họ dựng cho cô căn lều, đặt một giường và treo màn chung quanh. Ra khỏi rừng, cô đến xá vệ khất thực rồi trở về lều của mình. Lúc đó một người bà la môn bà con với cô tên Ananda đã đem lòng yêu cô từ khi cô còn ở thế gian. Nghe cô đi khất thực liền vào rừng trước cô, trốn dưới giường trong lều. Trở về lều đóng cửa lại, cô lên giường ngồi. Không trông thấy gì trong tối vì cô mới ở ngoài sáng vào. Cô vừa mới lên giường thì tên trẻ tuổi từ dưới gầm chung ra và leo lên. Cô la: "Đồ điên, chớ hại ta." Nhưng tên kia dù bị kháng cự đã cưỡng bức cô và bỏ đi. Không thể chịu nổi sự đồi bại của hắn, đất nứt ra nuốt hắn và hắn bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Cô kể cho các ni cô việc đã xảy ra. Các tỳ kheo nghe ni cô kể lại bạch với Phật và được Phật dạy: "Này các tỳ kheo, kẻ ngu có thể là bất cứ ai, tỳ kheo hay tỳ kheo ni, cư sĩ nam hay nữ, phạm tội ác thấy vui thích, sung sướng hay khoái lạc khi phạm tội, như thể được ăn mật, đường hay vị ngọt nào khác." Và Phật đọc pháp cú: "Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau." Sau đó ít lâu, các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: "Ngay cả người đã thoát khỏi dục lạc rồi vẫn ưa thích khoái lạc tình ái và thỏa mãn dục vọng, tại sao không? Họ đâu phải là cây colapa hay ủ kiến, mà là con người bằng xương bằng thịt." Phật nghe bèn dạy rằng: "Này các tỳ kheo, người đã giải thoát khỏi dục lạc, không ưa thích khoái lạc tình ái, cũng không thỏa mãn dục vọng, như một giọt nước rơi xuống lá sen, không thấm vào lá, cũng không động trên lá, nhưng lăn đi và rơi xuống, như hạt cải không bám vào đầu mũi kim, cũng không ở lại đó, mà lăn đi và rơi xuống. Cũng vậy, tình yêu đôi lứa không vướng bận, tim người đã giải thoát khỏi dục lạc thế gian." Và Phật đọc pháp cú trong phẩm Bà La Môn: "Như nước trên lá sen, như hạt cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi bà La Môn." Bấy giờ Phật mời vua Ba Tư Nặc đến bảo: "Đại vương, trong giáo đoàn của ta, thanh nữ và thanh niên gia giáo rời bỏ quyến thuộc và tài sản, từ bỏ thế gian, vào ngủ trong rừng. Đối với nữ trong rừng, có thể có những người tâm địa xấu, bị lửa dục nung nấu, vô lễ và ngạo mạn với họ, cưỡng bức họ là muốn phí đời tu của họ. Như thế cần xây dựng chỗ cư trú cho ni chúng trong thành." Vừa tuân hành, từ đó chư ni chỉ được ở trong thành.